Chuyện Đường Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác, tác giả Á Mạch Cốc. Chương 40, án tử kết thúc. Cao Hành buông lỏng thân mỏi mệt trở lại tiểu viện. Từ lúc A Tài gặp chuyện, hắn chưa trở về đây. Hắn không biết nói với Thủ Đậu thế nào. Hắn đứng một lúc trước cửa, cuối cùng vẫn đi vào. Vào tiểu viện thì thấy một nam tử xa lạ đưa lưng về phía hắn, đang nhìn Thổ Đậu tập viết. Hắn có thể khẳng định người này không phải Trình Cảnh Nham. Hắn dùng tay cầm chuôi kiếm bên hông. Thổ Đậu đột nhiên ngẩng đầu, thấy hắn. Người đã trở lại. Lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục viết. Nam tử đưa lưng về phía hắn, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cao Hành cảm thấy tim muốn nhảy lên cổ họng. Người này cũng quá lớn mật, dám hiển nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng Thổ Đậu ngồi gần như vậy, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lại nhìn không được nghĩ thầm, xem biểu tình của Thổ Đậu không giống như bị bức hiếp. Sao Thổ Đậu lại để người xa lạ vào? Mà Trình Cảnh Nham đang ở đâu? Dung Phong thoải mái nhìn Cao Hành. Cao Hành không chớp mắt nhìn Dung Phong. Ta viết xong rồi. Thổ Đậu cầm lấy chữ viết vừa viết xong đưa cho Dung Phong. Dung Phong cười tiếp nhận, liên tiếp gật đầu. Đúng như sư phụ người nói, quả thật có phong độ của một đại tướng. Thổ Đậu ngại ngùng cười nói. Khi nào sư phụ quay lại? Dung Phong liếc Cao Hành. Hắn xong việc sẽ quay lại. Lời này nghe vào tai Cao Hành, biến thành. Nhất định A Tài bị giấu ở nơi nào đó, cho nên hắn mới có thể kiêu ngạo đến đây như vậy. Với tình huống trước mắt, xác thực không có nơi nào an toàn hơn nơi này. Ai ngờ hắn sẽ ở trong cao phủ. Thổ Đậu, ngươi đi xem cơm đã được chưa? Dương Phong cười nhìn Thổ Đậu nói. Ân. Thổ Đậu chạy vào nhà bếp. Cao Hành nhíu mày. Chẳng lẽ còn đồng lõa ở đây? A Tài đâu? Cao Hành hỏi. Hắn rất tốt. Ngươi có vẻ không tốt. Dung Phong xoa cằm nói. Ngươi muốn thế nào? Hắn biết bây giờ không thể kích động. Dung Phong đứng thẳng hạ vai, buông hai tay. Cứ như vậy. Cao Hành không hiểu. Ăn cơm. Lúc này Thổ Đậu bưng món ăn từ nhà bếp ra, sau lưng là một nữ nhân. Cao Hành khẽ nhếch miệng, tâm tình của hắn lúc này không thể dùng ngôn ngữ nào để tả. Chính là, hắn chậm rãi đứng người lên. Người... Thấy phản ứng của Cao Hành, nữ nhân đa vẻ không biết, buông món ăn trở lại nhà bếp. Dung Phong thong dong ngồi, không để ý tới bức tượng một bên. Thẳng đến khi người làm hắn hoa đá đi ra lần nữa. Cao Hành lắc đầu khiến mình bảo trì thanh tỉnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhân không để ý đến hắn, chỉ buông món ăn, nha răng cười với Thổ Đậu. Thổ Đậu cũng cười nói. Tỷ tỷ của sư phụ. Lúc này nữ nhân xoay đầu hướng Cao Hành nở nụ cười sáng lạn. Cao Hành nghe sát đánh bên tai. Cơm chưa kết thúc, Thổ Đậu đi ngủ. Nữ nhân rốt cuộc nhẫn nhịn không được ánh mắt của Cao Hành, ném khăn lau xuống, trông eo. Một bộ người có vấn đề gì thì nói. Cao Hành nhìn nóc nhà, thu hồi ánh mắt. A Tài không có tỷ tỷ, cho nên người rốt cuộc là ai? Người cảm thấy ta là ai? Lời vừa thốt ra, Cao Hành nghe sét đánh bên tai lần nữa. Thanh âm kia, không phải A Tài còn có thể là ai? Ngươi. Cao Hành kích động chỉ vào A Tài. Ngươi nửa ngày cũng nói không ra chữ thứ hai. Như thế nào? Hình tượng nhục nhã. Nói xong còn cố ý xoắn xoắn ngón tay, sờ lên mái tóc. Xem ra vẻ mặt ngốc dạng của Cao Hành, A Tài bĩu môi. Được rồi, ta sẽ nghĩ người bị mỹ mạo của ta mê hoặc. Nói xong đi đến nhà bếp. Trong tiểu viện, Dung Phong đang nghiên cứu cái võng. Người nguyện ý đến, vượt qua suy đoán của ta. Hắn còn tưởng rằng phải tốn chút ít miệng lưỡi. Thân thể Dung Phong cứng ngắc, không xoay người, chậm rãi nói. Ngươi nói rất đúng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Kỳ thật hắn cũng không biết vì sao lại nguyện ý tới đây. A Tài rửa sạch chén đĩa trở lại, thấy Cao Hành đứng nguyên tại chỗ. Ê, ngươi bị điểm huyệt sao? Đây là bộ dáng gì? Cao Hành nhẫn nhịn nửa ngày mới nói được một câu như thế. Ngụy trang, phòng ngừa bị người khác phát hiện. Thấy Cao Hành ngạc nhiên, A Tài lại cảm thấy không có gì. Đúng rồi, vì sao binh bộ thị lang điều tra chúng ta? Cao Hành nhìn người lại lẫm nhưng rất quen thuộc trước mắt, xấu hổ quay sang một bên nói. Ngạch, cái đó là vì Thôi đại nhân. Không phải, là vì Hoàng thượng. Ờ, cũng không phải, là cái này. A Tài khoanh tay trước ngực. Ngươi có thể sắp xếp ngôn ngữ rồi nói sau. Cao Hành đưa lưng về phía A Tài hít sâu. Là La Thành nói không thể bỏ mặc hung thủ tự do, cho nên nguyện ý hiệp trợ đuổi bắt Dung Phong. Bởi vậy, là La đại nhân chủ động đưa ra hiệp trợ. A Tài trầm tư, hoàn toàn không để ý Cao Hành đưa lưng về phía hắn nói chuyện. Ân. Cao Hành gật đầu, đột nhiên nhớ tới vấn đề hắn muốn hỏi. Quay sang, phát hiện A Tài đã rời đi. Hắn đuổi theo ra nhà bếp, vội vàng kéo A Tài vào thư phòng. Người đem tên kia đến đây làm gì vậy? Cao Hành hỏi. Thổ Đậu và Nghiêm tiên sinh đều ở đây, sẽ ảnh hưởng đến an toàn của bọn họ. Nơi này an toàn nhất. A Tài nói. An toàn sẽ khiến Thổ Đậu nguy hiểm nhất. Cao Hành đè nén thanh âm quát tháo, rất sợ bị Dung Phong nghe được. Người yên tâm, ta đã đáp ứng Dung Phong giúp hắn tìm hung thủ. Hơn nữa tình cảnh bên ngoài như vậy, chỉ có ở đây an toàn. A Tài an ủi hắn. Người nói đùa gì vậy? Hắn trở nên khờ dại từ khi nào chứ? Người biết Dung Phong là ai? Người tùy tiện đem hắn đến đây. Ta biết rõ lo lắng của người. Nếu người không yên tâm, có thể mỗi ngày ở đây trông coi hắn. Nhưng ngàn vạn lần không cần được nói cho ca ca của người biết bọn ta ở đây, để bọn họ tiếp tục tìm chúng ta. Dẫn dắt ánh mắt của La Thành. A Tài nhắc nhở. Ta còn có một số việc muốn tìm Dung Phong thương lượng. Đi ra ngoài trước. Người... Sao hắn không lo lắng chút nào chứ? Cao Hành nghĩ thầm, vẫn đi theo. A Tài đẩy cửa phòng mình, Cao Hành theo phía sau. Thấy Dung Phong liền nói. Nghỉ ngơi ở đây mấy ngày, mà khác ta có chuyện muốn hỏi người. Chuyện gì? Dung Phong nhìn vẻ mặt đề phòng của Cao Hành. Hắn không sao, ta đã nói với hắn. A Tài giải thích. Ngươi nói rằng Hà đại nhân đã từng nói cho ngươi về chuyện ba bản vẽ. Vậy bản vẽ của Hà đại nhân và Vương đại nhân đều ở trong tay ngươi. Trầm mặc một lát, Dung Phong nói. Bản vẽ của Hà đại nhân ở trong tay ta, Vương đại nhân không có. À, xem ra bản vẽ của Vương đại nhân còn đang ở trong nhà hắn. A Tài xoay đầu, nói với Cao Hành. Ngươi lập tức đến Vương phủ, cẩn thận điều tra trong thư phòng có ngóc ngách gì hay không. Hoặc là hỏi Vương công tử một chút. Trước khi chết, phụ thân hắn có đưa gì quan trọng cho hắn không? Cao Hành lo lắng liếc Dung Phong. Ta đi sao? Đương nhiên là ngươi đi. Ngươi cảm thấy hình dạng này của ta có thích hợp gì không? Nhìn Cao Hành chần chờ, A Tài vội vàng nói. Nhanh đi, chần chờ cái gì? Một tay đẩy Cao Hành ra ngoài. Hào hào hào, ta đi. Cao Hành bất đắc dĩ ly khai. Hắn lo lắng ta. Dung Phong chỉ đó. Hắn lo lắng rất nhiều thứ. A Tài lảng tránh. Cao Hành vội vàng tới Vương phủ, vừa vặn gặp Vương Tiết. Ta trở lại hiện trường xem có manh mối gì không. Không phải đã tra ra nghi phạm sao? Vương Tít hỏi. Ân, đúng vậy. Nhưng còn chút chuyện chưa rõ. Câu Hành tránh nặng tìm nhẹ, nói. Sau đó Vương Tiếp mang hắn tới thư phòng. Đồ vật trong này không xê dịch chứ? Cao Hành hỏi. Không. Vương Tiết đáp. Vậy là tốt rồi. Cao Hành vào thư phòng, sờ sờ cái này, gõ gõ cái kia. Vương Tiết nghi hoặc. Ngươi đang tìm cái gì? Cao Hành vội vàng lắc đầu. Ngạch, không có. À, đúng rồi. Vương đại nhân có giao cho ngươi đồ vật quan trọng nào không? Đồ vật quan trọng? Vương Tiết cẩn thận ngẫm nghĩ. Không có. À. Cao Hành thất vọng gật đầu. À, đúng rồi. Gia phủ từng rất thận trọng cho ta một quyển kinh thư. Nói muốn ta hào hào đọc. Sau đó sẽ quay lại kiểm tra. Nhưng ta chưa xem. Vương Tiết nói. À, vậy cho ta mượn xem. Cao Hành nói. Cái này có liên quan gì tới án tử? Vương Tiết hỏi. Ngạch, có khả năng liên quan rất lớn, cũng có thể không liên quan. Cao Hành lập lờ nước đôi. Xem hết ta sẽ trả cho ngươi. À, ta lấy tới cho ngươi. Vương Tiết nói. Làm phiền. Cao Hành ôm quyền. Ta chờ ngươi ở đại sảnh. Lúc Cao Hành đang chờ ở vương đại sảnh, quản gia của vương phủ vội vàng chạy đến. Gì? Sao thiếu gia nhà ta không ở đây? À, hắn đi lấy đồ, có chuyện gì không? Cao Hành hỏi thêm. Là như vậy, binh bộ thị lang là đại nhân đến. Quản gia nói. Cao Hành đứng người lên. À một tiếng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thấy quản gia kỳ quá nhìn mình, vội vàng nói. À, khẳng định phải tiếp đón. Ta giúp người gọi thiếu gia nhà người. Đa tạ cao công tử. Quản gia nói. Đi nửa đường gặp Vương Tiết. Hắn đem kinh thư giao cho Cao Hành. Cao Hành nhét vào trong ngực, nói. Người có khách, ta sẽ không quấy rầy. Cao Hành chạy vô cùng gấp. Ngay cả Vương Tiết gọi cũng không để ý tới. Vương Tiết xấu hổ thua tay. Hắn chỉ muốn nói. Hương đó không có cửa ra ngoài. Nghĩ thầm có lẽ hắn phát hiện đi không được sẽ quay lại. Bất quá hắn đã quên. Cao Hành là bộ khoái. Bộ khoái có thể leo tường. Vương Tiết đi đến đại sảnh thì thấy La Thành đã ngồi chờ. La thúc thúc, còn chưa dâng trà. Nói với quản gia bên cạnh. Không cần vội. Ta nghe nói chàng người chết thảm. Ai? Nhưng hiền chất yên tâm. Trước mắt ta đang đuổi bắt hung thủ. Nhất định sẽ mau chóng bắt hắn quỷ án. La Thành đầu tiên là bi thống, sau đó hứa hẹn. Đa tạ La thúc thúc. Nói đến cha mình, mắt Vương Tiết có chút đỏ. Cha ngươi là hảo hữu với ta. Đây là chuyện nên làm. La Thành nói, sau đó đảo mắt hỏi. Đúng rồi hiền chất. Trước khi chết cha người có giao cho người đồ vật quan trọng nào không? Lại là đồ vật quan trọng. Vương Tiết cảm thấy kỳ quái. Sao hôm nay nhiều người hỏi hắn chuyện này như thế? Lại là? Có người từng hỏi sao? La Thành thăm dò. Ân, vừa rồi Cao Hành tới cũng hỏi chuyện này. Ta đem bảo bối trước kia của cha ta là kinh thư cho hắn. Vương Tiết nói. Cái gì? La Thành ý thức được mình phản ứng quá độ, vội vàng cười nói. Ha ha, ý của ta là sao ngươi có thể đem di vật của cha ngươi cho người khác? Bởi vì cao bộ đầu nói cái này có thể liên quan tới án tử. Nói vài ngày sẽ trả cho ta. Vương Tiết cảm thấy có gì đó không ổn. À, thì ra là thế. La Thành cẩn thận thu hồi tâm tình của mình. Ta cũng cáo từ. Tiếp tục truy bắt hung thủ. Nhanh chóng cho cha người một câu trả lời thỏa đáng. Hắn thâm trầm nói. đóng cửa lại. Cao Hành tựa vào cửa, lau mồ hôi. Thật là mạo hiểm. A Tà nhìn thấy hắn thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, liền hỏi. Sao ngươi trở về nhanh vậy? Tìm được cái gì sao? Cao Hành tiến lên. Đương nhiên, ta nào có đạo lý tay không mà quay về. Nói xong, móc ra kinh thư đưa cho A Tài. Kinh thư? A Tài hoài nghi hỏi. Vương Tuyết nói, trước khi cha hắn chết, rất thận trọng giao quyển sách này cho hắn. Cho nên ta nghĩ bản vẽ có thể ở trong sách. Cao Hành nói. A Tài lật xem, tìm tòi. Ngươi không biết vừa rồi ta nguy hiểm thế nào đâu. Ta vừa mới vào vương phủ không bao lâu, La Đại Nhân đã đến. Hắn đến vương phủ làm gì vậy? A Tài hỏi. Sao ta biết được? Cao Hành nói, cầm lấy trà trong nội viện, rót một chén cho mình. Thoáng tưởng tượng. Không đúng. A Tài thét lên. Cao Hành uống trà, hỏi. Cái gì không đúng? A Tài liếc hắn, không nói gì, vội vàng chạy vào phòng, gọi Dung Phong đang ngủ. Mau dậy, mau dậy. Ta có chuyện hỏi ngươi. Dung Phong có chút mơ hồ, Cao Hành theo vào càng khó hiểu. Làm sao vậy? Vương Đại Nhân là người giết. Một câu hỏi khiến hai người ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ cái gì? Trả lời ta nhanh lên. A Tài thúc giục. Vương Đại Nhân không bị hắn giết thì ai giết? Cao Hành lợi dụng thời gian rảnh, hỏi một câu. Ta không giết hắn. Chính xác là chưa kịp giết. Dung Phong lạnh lùng nói. À. Sau khi Cao Hành được, nhất thời không kịp phản ứng. Quả là như vậy. Không tốt. A Tài đột nhiên nói. Làm sao vậy? Dung Phong và Cao Hành nhìn A Tài. La Đại Nhân sẽ tới. A Tài nói. Ngạch, cái này... Vậy là sao? Cao Hành bị A Tài làm cho hồ đồ. Ta không có thời gian giải thích. Tốt nhất chúng ta rời đi trước. Lát nữa nói cho các ngươi. A Tài kéo Dung Phong chạy đi. Vừa mở cửa phòng, thấy cửa tiểu viện đã bị gõ đến lắc lư. Mở cửa nhanh. Ngoài cửa kêu gào. Không thể nào, tới nhanh như vậy. A Tài giật mình nói. Cao Hành còn không dám tin. Làm sao có thể? Vẻ mặt Dung Phong ngưng trọng. Cùng lắm thì liều mạng với bọn họ. Không được, bọn họ người đông thế mạnh, người sẽ bị bắt đi. A Tài đẩy mạnh Dung Phong vào phòng, nói với Cao Hành. Nơi này là nhà của ngươi, ngươi còn không đi ngăn cản. Ta... Cao Hành có chút loạn. Đúng vậy, nơi này là nhà hắn. Cao Hành nuốt nước miếng, đi đến trước, một tay mở cửa tiểu viện. Mười binh lính nhanh chóng tiến vào. Các ngươi làm gì? Cao Hành đống to, cũng là mọi người nhất thời im lặng. Ta là binh bộ thị lang La Đại Nhân, hôm nay tới đây bắt trọng phạm triều đình. La Thành vừa nói vừa tiến đến. Cao Hành tiến lên, ôm quyền nói. La Đại Nhân, nơi này là Cao Phủ. Người nói đến đây bắt trọng phạm của triều đình là ý gì? Ta thu được tin báo, Dung Phong ẩn nấp trong này, cho nên đến xem xét. La Thành giải thích. Tin rằng Cao Bộ Đầu không muốn mang danh chấp chứa trọng phạm triều đình. Người... Cao Hành nghẹn họng. Người tới, tìm kiếm cho ta. La Thành ra lệnh một tiếng. Những binh lính kia bắt đầu xông vào. Trong phòng A Tài giữ Dung Phong lại, lắc đầu nhìn hắn. Lúc này không thể kích động. Từ nhà bếp, phòng của Nghiêm Tiên Sinh và thư phòng đều bị tìm kiếm. Có mấy binh lính hướng đến phòng của A Tài. Cao Hành nắm chặt tay. Một binh sĩ vừa định đẩy cửa vào phòng. Người trong phòng ngoài phòng đều biết chuyện. Tim đều muốn nhảy ra ngoài, hô hấp cũng ngừng lại. Đúng lúc này. Thỉnh tránh đường. một thanh âm không lớn nhưng uy nghiêm vang lên sau lưng La Thành. Tất cả mọi người dùng động tác xoay người nhìn người tới. Chỉ thấy Trình Cảnh Nham đan tay sau lưng, lười biếng nhìn mọi người. La Thành và Cao Hành đều sững sờ. Hai người sững sờ, không ngờ đột nhiên thấy người này, chỉ có điều tâm tình của hai người hoàn toàn bất đồng. Sao trong nhà đột nhiên có nhiều người như vậy? Trình Cảnh Nham không còn bộ dáng từ tốn ngày xưa, mà bộ dáng lúc này khiến người ta cảm giác lưu manh. Tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người y. Người... Cao Hành có chút hoài nghi. Đây là Nghiêm tiên sinh. Trình Cảnh Nham liếc qua gian phòng của mình, đột nhiên hô to một tiếng. Ông trời của ta, sao phòng của ta lại thành cái dạng này? Ai động, ai động? Cũng tức giận nhìn về phía mọi người. Vài quan binh còn cầm sách hoặc y phục, trong lúc nhất thời không biết nên thả ra hay không, tiếp tục quăng ra. La Thành bước lên phía trước, quỳ lạy. Hạ quan không biết. Quan binh theo tới không biết y, nhưng thượng cấp của bọn họ đều quỳ, sao bọn họ có thể đứng? Vì vậy tiểu viện quỳ đầy người. Tốt, là ngươi biến phòng của ta thành bộ dáng thảm hại kia. Trình Cảnh Nham miễn cưỡng nói. Hạ quan lập tức dọn dẹp cho ngài. Nói xong vội vàng đứng dậy, và mấy quan binh không có mắt vội vàng đem mọi thứ sắp xếp lại. Hết thảy trở về vị trí cũ. Ta nghe các người nói, trong này có trọng phạm. Ngươi hoài nghi tiểu viện của ta chứa chấp trọng phạm. Trình Cảnh Nham hỏi nhẹ, nhưng ý tứ rất không nhẹ. Không, không, không phải, nhất định là có người nói dối. Trở về, hạ quan nhất định điều tra rõ. La Thành vội vàng nói. Người trong quân ngũ có ai không biết Tam gia, đại tướng quân hoặc thiếu tướng phòng thủ biên cương, chiến công hiển hách, đều do Tam gia cân nhắc. Tam gia không trông nom chuyện triều đình, nhưng phàm là chuyện liên quan đến an nguy của Giang Sơn xã tắc, Tam gia sẽ có kiến giải. Hơn nữa những người được chọn đều chiến thắng trở về. Cho nên dù Tam gia không thực quyền, nhưng uy vọng rất lớn. Vì sao Tam gia từ trước đến nay hành tung bất định, lại ở tiểu viện của Cao phụ? La Thành ảo não nghĩ. Xem ra chỉ có thể tạm dừng điều tra. Vậy cần phải tra cẩn thận, đúng không? Dạ dạ, hạ quan không quấy rầy ngài. Nói xong, La Thành khoát khoát tay, bảo quan binh rút lui, cung kính đóng kỹ cửa lại. Cao Hành có chút mơ hồ, nhìn những quan binh nhanh chóng rút lui. Đây là tình huống gì à? Trong phòng, A Tài và Dung Phong dán vào cửa nghe một lúc, thật sự an tĩnh. A Tài liếm liếm ngón tay, đâm giấy trên cửa. Theo góc độ của hắn chỉ thấy tiểu viện trống trơn. Hắn nhẹ nhàng nghiêng thân, lộ ra một đường nhỏ, thật sự không có người, nâng eo đi ra ngoài. A Tài và Trình Cảnh Nham nhìn nhau sửng sốt. A Tài cắn môi, nghĩ thầm, sao lại trùng hợp như vậy? Trình Cảnh Nham đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vui vẻ. A Tài nhìn thấy nụ cười của y, chắc chắn y đoán được, muốn mở miệng giải thích. Lời còn chưa thốt lên, người đã trở lại. Trình Cảnh Nham nói. A Tài gật đầu, bị y nhìn từ trên xuống dưới mà đại quẫn. Nhìn A Tài đỏ mặt, Trình Cảnh Nham cảm giác có ánh mắt thăm dò, lập tức thấy một người xa lạ. A Tài đã ở đây, không khó đoán ra. Hắn là Dung Phong mà quan binh đang tìm. Dung Phong nhìn ra người này không đơn giản, nhưng đang tạm thời ẩn nấp trong này, hắn không thể gây phiền toái gì. Tuy có Cao Hành và Dung Phong đứng ở đây, nhưng không khí lúc này... Người rốt cuộc là ai? Cao Hành phá nát cảnh đẹp như tranh, nhìn Trình Cảnh Nham hỏi. Xem dáng vẻ cung kính của La Thành, chắc chắn Nghiêm tiên sinh là người có địa vị. Rất nhiều người gọi ta là Tam gia. Trình Cảnh Nham cũng không định giấu diếm tiếp. Tam gia? Tam gia kia? Cao Hành kinh hãi lắp bắp xác nhận. Dung Phong cũng chấn động, thực sự không ngờ. Chỉ Cảnh Nham gật đầu. Tam gia nào? A Tài hiếu kỳ tiến lên hỏi. Thấy y gật đầu, Cao Hành và Dung Phong nuốt nước miếng, đồng thời liếc A Tài. Người không biết thực hạnh phúc. Là tam gia kia. Còn có thể là tam gia nào? Cả thiên triều chỉ có một tam gia mới khiến La Thành sợ hãi như vậy. Lời thừa, A Tài muốn hỏi chính chủ. Trên Cảnh Nham nhíu mày. Trước tiên người đi thay y phục, bọn họ sẽ không đến nữa. Mới xem cảm thấy lạ, nhưng phối hợp với thanh âm tạo cảm giác rất kỳ quái. Thực tế lại muốn nằm nhân, muốn trà đạp. Ngạch, a. A Tài nhìn chính mình, nghĩ thầm. Nên thay. Lát nữa nói, ta đi thay y phục trước. Khôi phục nguyên trạng, A Tài bước ra. Cao Hành nhịn không được nghĩ. Như vậy nhìn thoải mái hơn. Mặc như vậy mới thoải mái. A Tài cảm thán. Sao ngươi biết La Thành sẽ đến? Cao Hành đỏ mắt xem thường, trở lại chính đề. Nhận thấy ánh mắt nghi vấn của mọi người, A Tài nghiêm túc nói. Lúc đầu ta không khẳng định, nhưng lúc La Đại Nhân đến đây, ta dám xác định hung thủ thứ ba chính là La Đại Nhân. Cái gì? Dung Phong thay đổi sắc mặt. Ta luôn cảm thấy kỳ quái. Trên người Hà Đại Nhân và Vương Đại Nhân đều khắc chữ tội. Điều đó nói rõ, hai án tử này có liên quan. Hà Đại Nhân thì có thể thấy, rõ ràng là báo thù. Nhưng nếu bị báo thù, vì sao Vương Đại Nhân lại chết thống khoái như thế? Cái này không hợp lý. Hơn nữa, từ lúc chúng ta tra được Dung Phong, mọi người vẫn cho rằng hắn là hung thủ. Nhưng hắn chưa bao giờ chính miệng thừa nhận hắn giết Vương Đại Nhân. Cho nên lúc người từ Vương Phủ trở về, nói người gặp là Đại Nhân. A Tài nói với Cao Hành. Ta càng hoài nghi. Càng hoài nghi? Chẳng lẽ lúc trước người có hoài nghi là Đại Nhân? Cao Hành nghe được ý trong lời nói của hắn, vội hỏi. Từ lúc ta biết hắn chủ động đưa ra hiệp trợ truy bắt người, ta liền hoài nghi hắn có liên quan gì đó tới án tử. Dù sao bắt tội phạm mà Bình Bộ nhúng tay vào. Tuy trên danh nghĩa hiệp trợ có vẻ hợp lý, nhưng thực tế Bình Bộ và Hình Bộ có trách nhiệm hoàn toàn khác nhau. Bình Bộ tới bắt phạm nhân rất không hợp lý. Hơn nữa đã biết rõ mục đích của Dung Phong là vì án mất trộm ngân lượng triều đình mà trả thù. Như vậy những người không liên quan tới án đâu cần lo cho an nguy của mình. Cho nên sự tích cực của La Đại Nhân khiến người ta rất hoài nghi. Hơn nữa hắn đột nhiên đến thăm Vương Phủ, trong khi phạm nhân chưa bắt được không phải đất bồ ly sao. A Tài nhìn mọi người, Cao Hành cũng hiểu. Án tử chưa phá, thi thể chưa nhập quan. La Đại Nhân đến vào lúc này, mục đích rất khả nghi.